Võ Đường Phong Lưu, chương 13, mở hậu đình hoa, góc truyện audio.com. Mỹ phụ nhân Chu Tư Mẫn mặc dù đã liên tục hưởng thụ nhiều lần, nhưng Lý Dật Phi một lần đều không có hưởng qua, bởi vậy hắn không đợi Mỹ phụ nhân Chu Tư Mẫn khôi phục thể lực. Trực tiếp dùng ngón tay đẩy ra chỗ đó của Chu Tư Mẫn. Ở giữa chỗ đó, một đầu khe rãnh phấn hồng một mực kéo dài đến chỗ sâu nhất. Phía trên mấy đám bí lông màu đen đón gió chập chờn, làm cho cả khe rãnh xem ra không phải đơn độc không có thú vị như vậy. Đệ đệ, nơi đó bẩn a, không muốn ngươi lại nhìn nữa. Chu Tư Mẫn nhìn Lý Dật Phi một lần nghĩ hắn lại muốn chơi nàng. Vội vàng thẹn thùng hô, Mẫn tỷ, ngươi xem ra còn phấn nộn như thế. Có phải là trước kia không có bị Vũ đại nhân mở qua a? Lý Dật Phi không có nghe Chu Tư Mẫn phân phó mà ngừng tay, mà là tiếp tục thăm dò vào chỗ sâu của khe rãnh. Ở bên trong hung hăng khuấy động, Mỹ phụ nhân Chu Tư Mẫn dường như thật đúng là không có bị người mở qua. Thời điểm ngón tay Lý Dật Phi thăm dò vào trong đó, cảm giác ở giữa đầu tiểu đạo khe rãnh hẹp kia, từ trên ngón tay truyền đến sự đè ép sảng khoái, để Lý Dật Phi cũng nhịn không được trong lòng rung động một trận. Ánh mắt tràn ngập kỳ dị nhìn chằm chằm Mỹ phụ nhân. Yết hầu lập tức ủng ục chuyển động mấy lần. Lý Dật Phi để ngón tay thăm dò vào giường như để Mỹ phụ nhân có chút không thích ứng được. Chỉ thấy Chu Tư Mẫn nhíu mày, sắc mặt như thống khổ rên hừ hừ nói. Đệ đệ, đau quá. Van cầu ngươi ta không muốn, tỷ tỷ đều nhanh muốn bị ngươi chơi cái chỗ kia, tỷ tỷ cho tới bây giờ không có bị người khác mở qua. Bên trong thế nhưng rất là khít đấy. Há, chưa từng có bị người mở qua sao? Ngay cả Vũ Tam Tư lão gia hỏa kia cũng không có mở qua chỗ bảo địa này. Vừa nghĩ tới Vũ Tam Tư không có mở qua chỗ đó của Chu Tư Mẫn, tia sáng kỳ dị trong mắt Lý Dật Phi liền trở nên càng ngày càng thịnh. Trực tiếp vừa nhấc lên, cây đại hắc bổng kia diễu võ dương ngoài liền trực tiếp chống đỡ ở tại chỗ khe rãnh của Chu Tư Mẫn. Chu Tư Mẫn dường cảm nhận được động tác Lý Dật Phi tiến hành xuống phía dưới, lập tức vội vàng lớn tiếng gọi to, đệ đệ, tâm can bảo bối của ta, tỷ tỷ van cầu ngươi, ta không muốn bị cắm vào nơi đó sẽ rất đau. Lý Dật Phi đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt Chu Tư Mẫn, thanh âm mười phần nhu hòa an ủi, tỷ tỷ tốt, tiểu đệ sẽ rất nhẹ à, tuyệt sẽ không có bất kỳ đau đớn nào. Đợi lát nữa tiểu đệ đảm bảo ngươi thể nghiệm sự sung sướng đến từ chỗ không có khoái cảm này. Thật vậy chăng? Chu Tư Mẫn đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nhưng mà trong lòng lại ẩn ẩn có chút chờ mong đương nhiên rồi. Tiểu đệ lúc nào lừa qua tỷ tỷ chưa? Ngoan, nhanh nằm sấp, tiểu đệ muốn tới đi. Âm thanh Lý Dật Phi kia tựa như ma quỷ dụ hoặc trực tiếp khiến cho Chu Tư Mẫn ngoan ngoãn nhếch lên mông lớn đầy đặn. Sau đó hai chân tách ra, đầu khe rãnh phấn hồng chính giữa kia rõ ràng xuất hiện ở trước mắt Lý Dật Phi. Lý Dật Phi ánh mắt tham lam liếc qua đầu bảo địa ở trước mắt chưa hề bị Vũ Tam Tư mở qua có vẻ mê người này. Ưỡn một cái nháy mắt đâm toàn bộ dương căn to lớn mà vào. Vào bên trong Chu Tư Mẫn. A, đệ đệ đau quá. Tỷ tỷ muốn chết. Cốc đạo lớn bị xé rách đau đớn kịch liệt, để cho Chu Tư Mẫn lớn tiếng kêu đau. Trong mắt nước mắt bị đau do bị đâm vào trực tiếp chảy xuống. Nhưng mà Lý Dật Phi lại sảng khoái. Mỹ phụ nhân Chu Tư Mẫn vậy mà so với trong tưởng tượng còn muốn chật hẹp hơn. Đào viên Chu Tư Mẫn mặc dù được bảo dưỡng vô cùng tốt, chật hẹp tựa như thiếu nữ, nhưng dù sao bị Vũ Tam Tư cùng con rể hắn mở qua vô số lần, tự nhiên không có nếp gấp như thiếu nữ vậy, mà nàng lại bất đồng, hoàn toàn là lần đầu tiên, bên trong đó chật khít so sánh cũng không đến mức quá hẹp. Quả thực chính là cực phẩm ở bên trong, làm cho người ta cảm thấy dư vị vô tận. Lý Dật Phi vừa mới rung rung mấy cái, sung sướng hồi lâu chưa từng lãnh hội giống như thủy triều vọt tới toàn thân. Dưới háng lớn run run càng thêm lợi hại mà theo Lý Dật Phi mỗi một lần run run kịch liệt. âm thanh Chu Tư Mẫn như thống khổ lại như hưởng thụ sóng sau cao hơn sóng trước. Âm thanh không ngừng quanh quẩn ở trong phòng, cũng may mắn là khuê phòng Chu Tư Mẫn cách âm rất tốt. Nếu đổi thành một gian nhà dân phổ thông, riêng âm thanh vong tình của Chu Tư Mẫn đã sớm làm cho mọi người đều biết Lý Dật Phi một bên nhanh và mạnh nhún nhún ở dưới háng. Một bên khác hai bàn tay to không ngừng ở giữa chỗ đó của Mỹ phụ nhân Chu Tư Mẫn trọt lên trọt xuống. Chơi vui đến quên cả trời đất, Chu Tư Mẫn thời khắc này tiếng thống khổ cầu xin tha thứ từ lâu đã biến thành âm thanh động tình. Từ chỗ đó truyền đến khoái cảm tươi đẹp sảng khoái mời nàng thể nghiệm sự vui vẻ chưa từng có trước nay, âm thanh dâm đãng ngày càng to hơn. Chấn động cả gian phòng. Há, đệ đệ tốt, tâm can tiểu bảo bối. Ngươi cắm vào tỉ tỉ thật sự sảng khoái. A, lại tới nữa. Thật sâu, thật là tươi đẹp, tỉ tỉ chưa từng có thể nghiệm qua cảm giác tuyệt vời như vậy. Nghe Mỹ phụ nhân Chu Tư Mẫn cổ vũ. Lý Dật Phi càng lợi hại hơn, cây đại uyển chừng 30cm kia thô như một đầu nộ long ở bên trong khe rãnh Mỹ phụ nhân Chu Tư Mẫn tiến vào giết ra. Giết đến Chu Tư Mẫn toàn thân đều kịch liệt run rẩy. Hai hòn nhũ phong tuyết trắng kia lay động đến kịch liệt. Há, thật chặt, thật thoải mái, Chu Tư Mẫn chặt khít cũng làm cho Lý Dật Phi thể nghiệm đến sự sảng khoái trước nay chưa có. Hắn ở bên trong Mỹ phụ nhân lại tiếp tục đâm vài chục cái về sau. Thắt lưng đột nhiên tê dần, hai chân run lên, một dòng nước nóng nháy mắt từ dưới háng bắn mạnh ra. Trực tiếp bắn vào bên trong khe rãnh phấn hồng của Chu Tư Mẫn. Há, muốn chết, tỷ tỷ hồn phách đều muốn bay. Bổng phi đệ ngươi làm thật tốt, tỷ tỷ lại bị ngươi cắm vào. Lúc này... Mỹ phụ nhân Chu Tư Mẫn cũng đồng dạng đạt tới cao chiều. Lay động hất lên, miệng đào viên động nháy mắt chảy ra một bãi chất lỏng màu trắng. Một bãi chất lỏng màu trắng này chảy xuống giường lớn xa hoa. Đem trọn cái giường lớn đều ướt đẫm, Chu Tư Mẫn sụi lơ ở trên giường lớn, thể nghiệm lấy khoái cảm về sau. Khóe miệng lại treo lên một nụ cười hạnh phúc. Thời điểm vừa mới bắt đầu truyền đến nóng bỏng đau đớn quả thật làm cho Mỹ phụ nhân lần đầu hưởng thụ loại kích thích này cảm thấy không thích. Ứng được, nhưng là đợi khi nàng thích ứng qua, Chu Tư Mẫn lại bắt đầu có chút hưởng thụ dưới loại khoái cảm kích thích khác loại này. Thứ khoái cảm này trước kia nàng chưa hề thể nghiệm qua. Giống Vũ Tam Tư đồ nhu nhược kia ngay cả bọn chúng không thỏa mãn được mình. Lại làm thế nào có thể mang cho nàng khoái cảm tuyệt vời như vậy? Cũng chỉ có tiểu nam nhân Lý Dật Phi của nàng mới có thể mang cho nàng loại vui vẻ như vậy. Trong lòng Chu Tư Mẫn hận mình sinh ra sớm mấy chục năm. Nếu là sớm một chút đụng phải oan gia này vậy thì tốt bao nhiêu? Trước kia cũng sẽ không cần giữ gìn chậm rãi đêm dài. Tịch mịch không người an ủi oan gia ngươi thật tốt. Tỷ tỷ thật nghĩ muốn cùng ngươi sống vui sướng như vậy đến hết đời. Chu Tư Mẫn nhất truyền, cả người chậm rãi leo đến trước người Lý Dật Phi, cái miệng anh đào nhỏ nhắn kia lại đột nhiên ngậm lấy tiểu Lý Dật Phi. Không ngừng bú liếm lấy tàn dịch vừa rồi còn lưu lại. Tiểu đệ đương nhiên cũng muốn cùng Mẫn tỷ ngươi sống vui vẻ qua ngày. Chẳng qua ngươi dù sao cũng là thê tử Vũ đại nhân. Chúng ta nếu là lâu dài ở chung một chỗ, sợ rằng sẽ gây nên hoài nghi cho người khác, Lý Dật Phi nhướng mày nói. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không tỷ tỷ thu ngươi làm nghĩa tử được không? Dù sao ta nhìn thấy lão sắc quỷ cũng thật thích ngươi. Kể từ đó, chúng ta liền có thể thường xuyên ở cùng một chỗ như thế này. Chu Tư Mẫn mở đôi mắt đẹp tràn ngập mong đợi nhìn Lý Dật Phi. Nàng thế mà cũng nghĩ ra được ý nghĩ thua thiệt tới như vậy. Nghĩa tử sao? Lý Dật Phi trầm ngâm nửa ngày. Nhưng trong lòng thì âm thầm cười trộm. Chu Tư Mẫn vì có thể cùng hắn thường xuyên yêu đương vụng trộm. Nghĩ lại muốn tìm ra một cái biện pháp hão huyền đến như thế. Chẳng qua đề nghị này cũng vừa hợp với tâm ý hắn. Hắn nguyên bản là muốn mượn quan hệ Vũ Tam Tư tiếp cận yêu hậu. Cứ như vậy. Thêm một tầng thân phận như thế, chuyện này với hắn về sau khi xuất nhập hoàng cung đều là phi thường có lợi. Thế nào, tâm can đệ đệ, Chu Tư Mẫn dùng một đôi xuân mục vũ mị chăm chú nhìn chằm chằm Lý Dật Phi. Dường như sợ hắn không đáp ứng. Ha ha, tỷ tỷ có ý tốt, tiểu đệ có nào có thể cự tuyệt. Mà lại, nói đến đây, Lý Dật Phi khóe miệng khẽ nhếch, ngón tay khinh bạc nâng cằm mỹ phụ nhân Chu Tư Mẫn lên. Ta cười xấu xa nói, Mẫn tỷ xinh đẹp động người như vậy, công phu trên giường hầu hạ cũng cao siêu như vậy, tiểu đệ ta đi đâu đi tìm một mẹ nuôi tốt như thế. Lý Dật Phi khẩu âm đặc biệt nhấn chữ tốt càng thêm nặng. Chu Tư Mẫn nghe Lý Dật Phi có cái ý riêng này. Lập tức tiếng phóng đãng thẹn thùng không thuận theo nói. Tâm can đệ đệ, ngươi thật là xấu, tỷ tỷ nào có nói ngươi như vậy. Thật sao, vậy ngươi xem đây là cái gì? Lý Dật Phi cười hắc hắc, ngón tay tại miệng đào viên động của Chu Tư Mẫn chụp tới. Lập tức từ phía dưới mò lên một bãi chất lỏng màu trắng tê tới. Ngươi xem, lúc này mới bao lâu? Ngươi lại, có phải là muốn chờ con nuôi ngươi đến à, con ngoan? Ngươi mau tới chơi ta đi, mẹ nuôi sẽ chờ ngươi đến. Chu Tư Mẫn một tiếng mị thiếu, cái đầy đạn kia trực tiếp nhếch lên chuyển hướng về phía Lý Dật Phi. Lý Dật Phi thấy thế làm sao không biết Chu Tư Mẫn lại xuân. Lập tức hung hăng ưỡn một cái, sau đó lại tiếp tục làm lớn một phen, cách trương,